Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, trở về. Cuối cùng, Đường Sơn toàn thân lóe ra mịt mờ quang mang, trong mơ hồ mang theo mấy phần cường thịnh khí tức, khiến hắn cả người đều tâm tình thoải mái rất nhiều. Vừa mới, hắn thật cảm giác mình toàn thân trên dưới đều phảng phất muốn bị này hồn hoàn bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng no bạo thân thể. Có thể hắn nghe theo sư tôn nói, vận chuyển Thái Hư Kinh, vậy mà làm ra gần như tạo hóa công hiệu, trực tiếp phảng phất xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, thu nạp hết thảy, đem tất cả tràn đầy ra tới năng lượng tất cả đều dung luyện cùng một chỗ. Cho nên, hắn mới thành công hấp thu cái này siêu việt hắn chỗ có thể tiếp nhận hạn độ hồn hoàn. Vào giờ phút này cảm giác mình vô cùng cường đại. Xoát, Đường Sơn phía sau, đột nhiên phảng phất đóa hoa nở rộ. Tám cái toàn thân, nhất nhất ba, xanh thẳm trong lúc mơ hồ mang theo đen nhiều màu sắc trường mâu. Đâm vào đại địa, sư tôn, cái này, Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu. Thu tốt, không cần chạm đến người khác. Trở về học viện sau đó, tự sẽ có người giải thích cho ngươi. Đường Sơn gật đầu, làm theo, hơi hơi nhắm mắt, thử nghiệm thu hồi cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Nhưng là trong lòng cũng không có cái gì sợ hãi thần sắc. Bởi vì hắn sư tôn cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật đối hắn có lợi mà vô hại. Ta phải đi, sư tôn lại muốn đi sao? Đường Sơn mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo mấy phần không nỡ. Lâm Vô Đạo gật đầu, như các ngươi suy đoán như vậy, ta cũng không thuộc về cái thế giới này, cuối cùng là phải trở về nhìn nhìn. Đường Sơn trong lòng rung động, mặc dù sớm liền đã đoán được Lâm Vô Đạo cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Có thể làm hắn chân chính nghe được sau đó, vẫn là vô cùng rung động, đồng thời trong lòng mười phần hâm mộ. Hắn lúc nào mới có thể giống như Lâm Vô Đạo dạng này? Chư thiên vạn giới, nhậm hắn ngao du, đây là cỡ nào cho người hâm mộ sự tình. Khoái ý tiêu sái, trấn áp hết thảy, chỉ bất quá hiện tại hắn, vẫn là muốn ở cái này thế giới bên trong đau khổ vùng vẫy. Hắn biết, bản thân giữ lại vô dụng chỗ, cho nên, hắn đứng lên tới, cung cung kính kính hướng Lâm Vô Đạo cúi đầu. Lâm Vô Đạo với hắn có đại ân, những ngày này trông nom, càng có truyền đạo, giải thích nghi hoặc ân tình, khiến hắn đối Lâm Vô Đạo tôn kính, nhảy lên tới một cái độ cao. Cùng tiễn sư tôn, Lâm Vô Đạo gật đầu, một mình tại chỗ biến mất. Thị thải bay lên, trời quang mây tạnh, thiên khung chấn động, đấu la đại lục phía trên không ít cường tuyệt tồn tại đều là trong nháy mắt có chỗ cảm ứng. Tâm kinh sợ ngẩng đầu lên tới, chớp mắt là qua, thật là khủng khiếp khí tức. Chấm chấm, bắt đầu phía trên, chính là một mảnh phồn vinh đại thế. Thiên đình thành lập, thánh thể nắm quyền, đại thành thánh thể có thể cùng chí tôn gọi nhịp. Trong lúc nhất thời, thiên đình vô cùng phồn vinh, các loại thiên kiêu cường giả tề tụ, có đấu chiến thánh pháp đời sau, một cây gậy sắt nhiễu loạn thiên địa, có thánh thể đệ tử. Thái Dương Thái Âm động thiên hạ, còn có rất nhiều đại thánh đỉnh phong, thậm chí là chuẩn đế cường giả. Trong lúc nhất thời, thiên đình vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Huống chi, trước mắt trên đời này như mặt trời giữa trưa Thái Hư Thánh Địa cùng cái này thiên đình càng là có rất dày cắt quan hệ. Dù sao thiên đình chủ chính là Thái Hư Thần Đế đệ tử. Trước mắt trên đời, vẫn còn Thái Hư Thần Đế vô thượng truyền thuyết. Bình định sử thượng kinh khủng nhất hắc ám rối loạn, một người nghiền sát hơn 10 vị cực điểm thăng hoa chí tôn, là thế giới mang tới ánh dạng đông, khiến vũ trụ thương sinh lấy được tân sinh, vô số người khó mà quên mất. Năm đó Thái Hư Thần Đế một thân độc lập, vạn pháp làm tịch vô hạn thần tư, người nào đều không cách nào quên đi. Đạo kia nát nồng đậm nhiều mây, Thái Hư Thần Đế Lâm Vô Đạo, càng không cách nào quên đi. Này khinh thường thiên hạ, nghịch đi phạt trên, chư thiên chí tôn chứng kiến. Hôm nay, ta nơi này thành nói. Chấm ngoặc kép, Thái Hư Thần Đế Lâm Vô Đạo. Liền là như vậy một cái nghịch thiên người. một đời nghịch thiên một đời quét ngang. Bàng Quan cái khác đại đế, đều có sinh tử đại địch, đều có huyết chiến lịch trình. Có thể hắn bất đồng, mặc kệ gặp như thế nào cho người tuyệt vọng hiểm cảnh, mặc kệ gặp kinh khủng bực nào địch nhân, hắn đều là một mình độc lập, một tay quét ngang, nghiền ép hết thảy. Hắn một đời liền là một cái truyền kỳ, một cái bất hủ thần thoại, người thường khó mà lý giải, khó mà suy đoán, nhưng là tất cả mọi người đều không cách nào quên đi cái kia như mặt trời giữa trưa thân ảnh. Thái hư thần đế, Lâm Vô Đạo, Lâm Vô Đạo đạp lập tại thiên khung phía trên, một lần nữa cảm thụ được cái này một phương trong vũ trụ quen thuộc khí tức. Hắn cảm xúc rất nhiều, bất quá hắn lại chậm chạp không có xuống dưới. Về tới Thánh Tiêu thậm chí bắt đầu, hắn ngửa đầu nhìn thiên, trong đôi mắt là vô hạn thần quang, mang theo vạn phần kinh khủng khí tức, là sư tôn. Thiên đình bên trong, Diệp Phạm toàn thân lóe ra kim quang, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, trong đôi mắt mang theo mấy phần kích động, tùy theo là không biết, kỳ quái, sư tôn, đang chờ cái gì? Diệp Phạm 4, 7 đột nhiên cảm giác tâm sự không yên, phảng phất muốn có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Trên bầu trời, rì rào rung động, phảng phất thiên khung tại rung động. Trong mơ hồ, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức trong coi thương sinh. Rốt cuộc, để cho ta tìm được ngươi. Một thanh âm long trời lở đất, khiến vạn vật thương sinh toàn thân rung động. Đây là một cỗ vô cùng cường đại khí tức, xa xa vượt qua bọn họ nhận biết. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.